Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1891, trước khuya mai, cậu phải quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chưa rõ sống chết người thân, mà một manh mối quan trọng đang nằm ngay trước mặt mình. Cho dù khả năng kiềm chế của một người có mạnh đi chăng nữa cũng không thể bình tĩnh nổi, thật ra cũng không phải không được. Bởi vì luyện hóa đá vận mệnh cần mượn năng lượng của ngọc bội long huyết, thời gian ít nhất là một ngày một đêm, cho nên chỉ có chút thời gian, cậu phải đi nhanh về nhanh, để chú hai cậu ở lại hộ pháp cho tôi. La Tử Yên nghĩ rồi nói, ừ, không thành vấn đề cô Tử Yên, nhưng tôi còn một câu hỏi nữa. Nếu Tiểu Khiêm thật sự có thể trở lại quá khứ, nó có thể quay lại lúc nào, ở đó bao lâu? Trần Bình An hỏi, chỉ có thể ở thời điểm thích hợp nhất, quay về đó thức tỉnh thiên đạo mới đạt được hiệu quả hoàn hảo. Thực ra, thiên đạo của Tiểu Khiêm thức tỉnh hơi muộn, hơn nữa còn bị phá hủy đạo cơ trước rồi mới thức tỉnh thiên đạo mở đạo cơ, nhưng lúc đó đã không còn đạo cơ để dùng rồi. Lúc trước tôi đã kiểm tra tình hình của Tiểu Khiêm, nếu phải quay về thì ít nhất cũng phải 2 năm rưỡi trước. Còn về khi nào thì phải xem độ ăn ý của Tiểu Khiêm và ngọc bội long huyết. Có thể thông qua đá vận mệnh đưa Tiểu Khiêm đến thời điểm nào. Cho dù là thời điểm nào thì Tiểu Khiêm cũng phải chờ 7 ngày. 7 ngày sau, lập tức thức tỉnh thiên đạo quay về ngay lập tức. La Tử Yên nói, Trần Bình An gật đầu. Mà Trần Khiêm nghĩ, 2 năm rưỡi trước, mình của lúc đó còn chưa phải là thiếu gia gì cả. Vẫn là học sinh nghèo mà đúng không? Mà Trấn Thiên Thạch lại ở biệt thự Vân Đình. Không biết mình để lộ thân phận có làm rối loạn trình tự hay không? Đây là điều Trần Khiêm lo lắng, nên hỏi chị Tử Yên. Đây là một yêu cầu khác mà tôi muốn nói. Sau khi cậu quay về, không thể phá hỏng kết quả, cậu đã biết. Lấy ví dụ đơn giản như một người bạn của cậu. Cậu biết những chuyện sẽ xảy ra với người đó, nhưng cậu có ý đồ can thiệp hoặc làm những điều gì đó khiến kết quả không giống những gì vốn có. Có khả năng cậu sẽ bị cưỡng ép quay về. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến sớm hay muộn, lúc trước cậu là thiếu gia, sau khi xuyên về, rất có khả năng cậu không phải là thiếu gia nữa. Cậu có thể chọn khôi phục thân phận của mình trước, bởi vì kết quả giống nhau, đều hoàn thành việc. Biến từ cậu học sinh nghèo thành thiếu gia, La Tử Yên kiên nhẫn giải thích, điều này thì tôi yên tâm rồi. Lúc trước tôi dùng thân phận cậu Trần để mua biệt thư Vân Đình, lần này trở về, tôi vẫn mua như cũ, nhưng về việc chừng nào mua thì không liên quan. Chỉ cần tôi mua là được đúng không? Ừ, ý tôi là vậy, nhưng có 2 chuyện tôi muốn nhắc nhở. Sau khi cậu quay lại nơi đó, có thể thời không sẽ xảy ra một vài rối loạn nào đó, sẽ không tiến hành theo trình tự nguyên bản. Đây là chuyện cực kỳ có khả năng, cậu phải chú ý những tình huống có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, không thể làm từng bước. Tôi nhớ rồi, Trần Khiêm gật đầu, chuyện thứ hai à, khi cậu quay về, sẽ tồn tại cậu ở thời điểm đó. Nếu cậu muốn tìm cách làm cậu của lúc đó tạm thời biến mất, cậu đi thay thế thì các cậu không được đối mặt trực tiếp, làm cậu ta nhìn thấy cậu. Nếu không sẽ làm đá vận mệnh vỡ vụn, công lao của chúng a sẽ đổ sông đổ bể hết. La Tử Yên nói, chị Tử Yên, những gì chị nói, tôi hiểu rồi. Ừ, thế thì tốt, nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta phải nắm bắt thời gian chia nhau hành động. Nhớ rõ, trước khuya mai, cậu phải quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm không dám chậm trễ phút giây nào, vội vàng đến Kim Lăng. Khu kinh tế Hoa Hạ, sau khi em họ mình tiếp quản, trụ sở chính đặt tại Kim Lăng. Cho nên muốn tìm họ, mình phải quay về một chuyến. Cách chương.